ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 35, thời gian này không có cách nào qua. Sự thật chứng minh, man thần gia hỏa này vẫn là có ít thứ. Trần Khuynh Địch đánh bất ngờ phía dưới, quơ lấy xích tiêu kiếm hướng về phía đầu của hắn chính là một kiếm. Khí thế vô song, nhưng đối phương lại là Phong Khinh Vân đạm lắc lắc ngón tay. Sau đó liền đem xích tiêu kiếm cùng Trần Khuynh Địch cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó Trần Khuynh Địch liền hiểu, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy, một tay cầm xích tiêu kiếm, một tay ôm Lạc Tương Tư. Trần Khuynh Địch tiếp lấy thiếu niên man thần lực đạo hướng thẳng đến nơi xa chạy như điên. Một chút lưu luyến đều không có. Nói đùa, ai cùng ngươi cứng đối cứng. Đừng nhìn Trần Khuynh Địch bình thường đều dựa vào một đôi thiết quyền đánh thiên hạ. Đánh thắng được đánh trước một quyền, không đánh lại lại đánh một quyền. Nhưng trên thực tế hắn cũng là rất cơ trí. Thật nếu gặp phải loại làm sao cũng không đánh lại, có đường lui tình huống phía dưới, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn trước chiến lược tính chuyển di. Cũng tỉ như hiện tại, đi ra, Trần Khuynh Địch toàn thân kim quang nhấp nháy, đô thiên tọa trực tiếp hiện lên, đụng nát hư không, lấy thái dương kim thuyền bộ dáng hiển lộ ra chân thân. Trần Khuynh Địch lóe lên một cái liền vọt vào thái dương kim thuyền, hô, an toàn. Đem Lạc Tương Tư đưa vào thái dương kim thuyền một cái phòng bảo vệ về sau, Trần Khuynh Địch liền thao túng thái dương kim thuyền hướng thẳng đến Nam Man bên ngoài chạy trốn. Mà lúc này đây, muốn đi, lưu lại, Tầm Long Sĩ đứng dậy, mặc dù từ huyết tế trận pháp bị phá vỡ thời điểm vẫn ẩn thân, kéo thấp tồn tại cảm giác, nhưng là bây giờ Tầm Long Sĩ cảm thấy mình cơ hội biểu hiện đến. Thân là một cái không dùng võ lực sở trường mưu sĩ, Tầm Long Sĩ đối tình huống trước mắt phán đoán vô cùng rõ ràng. Man thần bên này rất rõ ràng là kế hoạch phá sản. Thẹn quá hóa giận, tiến nhập cho dù là chết cũng muốn kéo một cái lên đường trạng thái điên cuồng. Mà Trần Khuynh Địch rất rõ ràng, trở thành hắn chọn chúng đối tượng, đến không có chọn chúng mình. Mà rất rõ ràng man thần một chiêu này tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể dùng đến. Cho nên Tầm Long Sĩ suy đoán chiêu này sử dụng hết về sau đoán chừng man thần mình cũng xong đời. Rõ ràng chính là lấy ra cùng Trần Khuynh Địch đồng quy vu tận. Đừng nhìn hiện tại uy phong, nói không chừng chờ một lúc liền ợ ra dám. Như vậy vấn đề đến, man thần là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mình muốn làm gì? Nhân cơ hội này ngăn lại Trần Khuynh Địch, cho man thần cơ hội cùng hắn đồng quy vu tận. Mình ngư ông đắc lợi, chờ bọn hắn hai đều liều cái lưỡng bại câu thương về sau trở ra ngư ông đắc lợi. Một hòn đá ném hai chim, há không phải tốt thay? Mà sự thật chứng minh, quyết định này của hắn tương đối chính xác. Bốn phía âm hồn oán khí cuốn tới, quấn quanh ở trên thái dương kim thuyền, mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền bị thái dương kim thuyền tản ra lực lượng đốt cái không còn một mảnh, nhưng man thần muốn đúng là cái này trong nháy mắt. Bất quá chớp mắt, hắn liền chạy tới, rơi vào Trần Khuynh Địch ngay phía trước. Mẹ nó, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Đụng vào, thái dương kim thuyền trùng trùng điệp điệp, thân thuyền nghiền nát hư không, trực tiếp xông về phía thiếu niên man thần. Mà đối mặt một kiện thượng phẩm đạo binh va chạm, thiếu niên man thần không chỉ có không lùi, ngược lại tiến về phía trước một bước, bàn tay bình thân hướng về phía trước, hướng về phía dưới thái dương kim thuyền chính là một cái vỗ mạnh. Mà cùng lúc đó, ầm ầm, khí huyết trước đó trung niên khôi ngô, mặc dù uy lực bất phàm, nhưng dừng bước tại cường đại nhục thân, không có khí huyết phụ trợ, không còn khí bộc phát, cũng không có nguyên thần chấn động, chính là một bộ xác rỗng. Mặc dù cường đại, nhưng sơ hở quá nhiều. nếu không Trần Khuynh Địch cũng sẽ không bắt được sơ hở đánh nát huyết tế trận pháp. Nhưng là bây giờ thì khác, dung hợp sau thiếu niên man thần thế mà có thể bộc phát khí huyết. Đây cũng không phải là chuyện đùa, lấy thiếu niên man thần thể chất, bộc phát khí huyết về sau, cho thấy uy lực viễn siêu Trần Khuynh Địch tưởng tượng, không có thượng phẩm đạo binh, cũng không có đại đạo huyền quang, chính là đơn thuần bộc phát khí huyết. Uy lực còn muốn vượt qua khu động Thái Dương Kim Thuyền Trần Khuynh Địch. Thấy vậy, hắn hai mắt một trận lửa nóng, lực lượng thuần túy, đây chính là Trần Khuynh Địch tha thiết ước mơ lực lượng. Đối với không có cách nào mở ra đại đạo huyền quang Trần Khuynh Địch mà nói, cỗ này lực lượng không thể nghi ngờ, vì hắn chỉ rõ con đường đi tới. Đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nói thật, nếu như không phải thực lực không cho phép, hắn đều hận không thể trực tiếp đem thiếu niên này man thần đóng gói mang về Thuần Dương Cung hảo nghiên cứu một phen. Gặp quỷ, thân hình lóe lên, Trần Khuynh Địch liền xuất hiện ở Thái Dương Kim Thuyền mũi tàu bong thuyền. Cách Thái Dương Kim Thuyền bình chướng cùng thiếu niên man thần cùng nhìn nhau. Thiếu niên man thần hơi hơi nhíu lông mày. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cái này Trần Khuynh Địch nhìn mình ánh mắt phi thường cổ quái. Tựa như là đối với hắn có ý đồ. Quan trọng nhất là, không phải đối với hắn thực lực, bảo vật của hắn, công pháp của hắn có ý đồ, mà là đối với hắn người này có ý đồ. Cái này cũng quá kỳ quái. Đi chết, thiếu niên thần khóe miệng giật một cái, dưới tay công kích càng thêm cuồng bạo. Bộc phát khí huyết phía dưới, hắn nhất quyền nhất cước đều mạnh múc vào cực hạn, đánh toàn bộ Thái Dương Kim Thuyền chấn động kịch liệt. Hơn nữa nhục thân ở Thái Dương Kim Thuyền va chạm phía dưới, thế mà không có chút nào bất luận cái gì quy liệt dấu hiệu. Cũng khó trách thiếu niên man thần không cần thượng phẩm đạo binh liền có thể cường đại như thế. Bởi vì hắn bộ thân thể này chính là thượng phẩm đạo binh. Đúng a, lĩnh ngộ được điểm này trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch trong đầu linh quang lóe lên. Đây cũng là một con đường a. Hệ thống phương án là rèn luyện xương cốt, cải biến khí huyết, nhưng là giống như vậy, đem toàn thân xem như một cái pháp bảo đến rèn luyện, khiến cho nhục thân có thể so với thượng phẩm đạo binh. Không phải cũng một dạng rất mạnh sao? Thượng phẩm đạo binh chính là hỏa luyện kim đan. Cực phẩm đạo binh chính là kích toái mệnh tinh, có hay không khả thi? Trần Khuynh Địch ý niệm trong lòng cực tốc lấp lóe, nhưng là từng bước ép sát thiếu niên man thần rất nhanh liền cắt đứt hắn tự hỏi. Thái Dương Kim Thuyền tầng ngoài hộ tầng rốt cục bắt đầu không chịu nổi man thần tiến công. Dù sao Trần Khuynh Địch thôi động Thái Dương Kim Thuyền, không có cách nào đem hắn uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Mà man thần chính mình là thượng phẩm đạo binh, đánh lên mỗi một chiêu đều là toàn lực bộc phát, hai người chênh lệch cực lớn, tiếp tục như vậy không được, ngươi không nên ép ta. Trần Khuynh Địch cắn chặt hàm răng nói, thiếu niên man thần lông mày nhíu lại, lời này nghe làm sao như vậy nhìn quen mắt đây, luôn cảm thấy trước đó giống như ở nơi nào nghe qua. Man thần điện. Trước đó hỗn đản này chính là một bên nói loại lời này. Vừa móc ra một khối kim bài, chân vỡ sau bỗng nhiên bạo phát ra đáng sợ quyền ý đem chính mình trọng thương. Mặc dù bây giờ lực lượng của mình đã không phải là lúc trước có thể so sánh, nhưng không thể không thừa nhận, trước đó quyền kia ý tuyệt đối đã vượt qua hỏa luyện kim đan cảnh giới này. Hơn nữa chuyên phá nguyên thần. Hết lần này tới lần khác mình bây giờ nguyên thần yếu nhất. Nếu là lại để cho hắn đánh ra đến một lần, kết quả của mình không thể so với trước đó tốt bao nhiêu. Nhưng là gia hỏa này cái này thực còn có như vậy át chủ bài sao? Thiếu niên man thần trong lòng có chút hoài nghi. Loại quyền ý đó hẳn không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lấy ra mới đúng. Giống nha. Trần Khuynh Địch bắt lấy trên người áo khoác hướng hai bên kéo một cái. Mở ra quần áo nội trắc, từ trên xuống dưới, trước trước sau sau treo hơn 20 bộ kim quang lóng lánh lệnh bài. Ngoặc kép chấm than, thiếu niên man thần không nói hai lời. Quay đầu bỏ chạy, cuộc sống này xem như không có cách nào qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ